Thập niên 70 vợ cũ pháo hôi của nhà giàu số 1. Chương 10:10, gia đình giàu có 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù muốn mua đồ ở hợp tác xã Cung Tiêu thì cần tiền và phiếu. Nhưng với lợn tự nuôi và trứng tự cóp nhặt của nhà trong đội, ngoại trừ việc giao nộp một phần, phần còn lại có thể được sử dụng để trao đổi và mua bán. Cho thêm chút tiền là không cần phiếu nữa. Triệu Gia Lệ tương đối bình tĩnh. Từ lâu cô đã biết nhà họ Từ rất giàu có. Vốn gốc của tỷ phú số 1 trong tương lai đều dựa vào tài lực gia tộc của anh ta. Tuy rằng trước mắt anh ta có chút sa sút ở nông thôn này, nhưng cha anh ta sẽ sớm được sửa án oan. Hơn nữa mẹ anh ta lại là con gái của thủ trưởng. Như vậy thì đứa con được sinh ra từ sự kết hợp giữa chính trị và kinh doanh, con đường tương lai sẽ chỉ phất lên như diều gặp gió, rạng rỡ tỏa sáng. Tóm lại, người giàu nhất tương lai lấy ra một khoản tiền lớn như vậy khiến thái độ từ trên xuống dưới của họ Triệu đều khách sáo trong một thời gian dài. Ngoại trừ cô vợ thôn quê của anh, Từ Thiên Thành có chút sửng sốt. Nhìn cô bưng bát trong tay yên lặng ăn cơm, cách cư xử còn tao nhã hơn những người khác tao nhã nhiều. Anh luôn cảm thấy có gì đó khác lạ. Đưa 20 thì nhiều quá. Vương Mỹ Quyên rút ra 15 tệ từ con số đó rồi trả lại. Là người một nhà với nhau, mọi người ăn gì các con ăn cái đó, nào có tốn mấy. Lệ Lệ là con gái u, sao có thể tính toán rõ ràng như con vậy được. Từ Thiên Thành đưa tay cầm lấy 10 tệ, rồi đưa thẳng cho cô vợ đang vùi đầu ăn cơm. Triệu Gia Lệ, meo meo meo. Vương Mỹ Quyên thấy vậy thì rất hài lòng. Tuy người ta nói rằng thanh niên trí thức không đáng tin cậy, rất nhiều người lấy được suất về thành phố cái là lập tức vứt bỏ vợ con hoặc chồng con ở quê. Nhưng con rể không giống như những người thanh niên trí thức ở nông thôn, chỉ biết lười biếng lợi dụng chiếm hời, mà còn để cho con gái bà quản tiền. Có vẻ thực sự muốn sống ở đây vậy. Dương Hiểu Bình nhìn thấy vậy, ghen tị muốn chết. Em cô này có vẻ tốt số thật đấy. Cả nhà cưng chiều không cho cô làm việc thì thôi, hiện tại còn lấy được thanh niên trí thức nhiều tiền có học lại hào phóng làm chồng. Anh tự cầm đi, em không biết quản lý tiền nong. Triệu Gia Lệ không cầm lấy, mà nói đầy lạnh nhạt như trước. Trong lòng Dương Hiểu Bình càng chua xót hơn. Cho tiền không cầm là người ngu. Sau này không được người thì ít nhất cũng phải có tiền chứ. Mẹ chồng thông minh như thế sao lại sinh ra cô em chồng ngốc nghếch như vậy? Vậy cứ từ từ học. Từ Thiên Thành cố chấp nhét vào trong tay cô. Triệu Gia Lệ chỉ có thể nhận lấy. Vương Mỹ Quyên vui sướng liếc nhìn chồng Triệu Đại Cường một cái, như thể khoe khoang rằng mình đã tìm được một con rể tốt. Cách chương.